Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636 Con Dâu. Nhìn đến Sở Đường này lại nhải bộ dáng, Sở Từ tức khắc có chút mềm lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đảo cũng có chút luyến tiếc. Nàng đi vào thế giới này lúc sau, vẫn luôn đều cùng Sở Đường cùng nhau sinh hoạt. Tuy nói tiểu tử này thật sự không giúp được nàng nhiều ít, nhưng ở tinh thần thượng lại làm nàng có vài phần ân tâm. Rốt cuộc nàng một người không thể xưng là gia, đặc biệt là nghĩ đến hai người lúc trước nhất thiếu tiền thời điểm. Sở Từ càng là cảm khái, lúc trước Sở Đường cũng không thiếu đi theo cùng nhau chịu khổ. Mỗi ngày trừ bỏ đi học viết đêm qua ở ngoài, còn muốn biên một ít đồ vật đi bán. Một đôi tay đều ma ra bọt nước, lại cũng không chịu hé răng. Đi thôi, kinh đô là Thẩm đại ca địa bàn, có chuyện gì nhi ngươi tìm hắn là đến nơi. Đừng ngại phiền toái, Sở Từ không chút khách khí nói. Thẩm Dạng khóe miệng vừa kéo, loại này lời khách sáo hẳn là hắn nói mới đúng đi. Sở Đường gật gật đầu, mắt nhìn thời gian không còn sớm, cũng biết không thể lại trì hoãn đi xuống, liền muốn xách theo đồ vật rời đi. Bất quá lúc này Sở Từ lại hướng về phía Thẩm Dạng sâu kín cười cười, trong ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp, tức khắc làm Thẩm Dạng xấu hổ, vội vàng khom lưng giúp Sở Đường vội. Hắn đệ đệ đây là tiểu tử ngốc vào thành, Thẩm Dạng nếu là đều không giúp một chút, làm Sở Đường ở hắn phía sau bao lớn bao nhỏ đi theo, nàng bảo đảm lập tức đem đụng vào hắn xe chở phân. Chuyện này cùng Hùng Xuân những người đó nói một câu, tin tưởng kia mấy cái huynh đệ rất vui lòng nghe thề vị quý đại thiếu thú sự. Thẩm Dạng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hu tôn hàng quý giúp đỡ Sở Đường cầm hành lý. Hành lý cũng không ít, trong đó chỉ có số ít vài món quần áo cùng dược phẩm là Sở Từ chuẩn bị. Mặt khác đồ vật đều xuất từ Thôi Hương như mấy người tay. Thậm chí ngay cả Sở Đường lão sư đều riêng tặng mấy ngày nay thường dùng phẩm. Đối cái này học sinh chính là tràn ngập quan tâm. Ni xe lửa ô minh vang lên, Sở Đường hoài mộng tưởng cùng chờ mong, cuối cùng là bước lên đi kinh đô lộ. Tiện đi Sở Đường, Sở Từ tuy rằng có chút mất mát, nhưng đảo cũng không thể xưng là uể oải. Rốt cuộc Sở Đường tuổi lớn, sớm muộn gì có như vậy một ngày, nàng đối Sở Đường cũng không có quá lớn khống chế tâm. Thậm chí ước gì tiểu tử này tự lập tự cường. Bất quá mới vừa trở lại Phúc Duyên Đài, mới bước vào môn, liền nhìn Trương Hồng Hoa đứng ở trước đài khoa tay múa chân nói. Chính là một cái phá cái bàn, sắt như vậy sạch sẽ làm gì? Ngươi có phải hay không cố ý lãng phí thời gian lười biếng a? Ta nói cho ngươi a, đây chính là con dâu của ta nhi cửa hàng. Tần Trường Tố nói kia căn bản không dùng được. Ngươi là cửa hàng trưởng đúng không? Hôm nay khởi cũng đừng làm chơi bời lêu lổng còn lấy như vậy quý tiền lương, dưỡng ngươi có ích lợi gì? Trương Hồng Hoa lại nói, mẹ, ta đồ ăn đều điểm nửa giờ, bọn họ còn không cho ta thượng đồ ăn, ta đều mau chết đói. Từ Vân Đống vẻ mặt oán khí nói. Trương Hồng Hoa vừa nghe, tức khắc trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Trương Tố. Ngươi dựa vào cái gì không cho người thượng đồ ăn? Hiện tại Sở Từ người không ở, ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ tay che trời có phải hay không a? Ngươi chính là nàng một cái bà con, một biểu ba ngàn dặm, quan hệ xa đâu, ngươi thiếu đánh chúng ta Từ gia ý niệm. Trương Hồng Hoa hùng hổ, Tần Trường Tố mắt trợn trắng, nhịn không được vô ngữ. cũng không biết này hai mẹ con là từ đâu được đến tin tức. Thế nhưng nói Sở Từ đi kinh đô, thật là buồn cười. Nàng biểu muội bất quá chính là đi tiễn đưa, nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá chính mình muốn bồi Sở Đường cùng đi. Gần nhất Sở Từ cũng chỉ là một lần nữa ân bài một ít phúc duyên đài nhân thủ, đem cương vị điều chỉnh một chút. Chỉ là bởi vì nàng hiện tại có làm nghề y tư cách quá chút thời gian bắt đầu, liền phải đi theo Hoắc Thần Tiên cùng nhau học tập. Đến lúc đó khó tránh khỏi muốn ở phụ cận hương trấn đi bộ, không thể vẫn luôn ngốc tại Phúc Duyên Đài mà thôi. Như thế nào tới rồi Trương Hồng Hoa trong mắt liền biến thành nhích người đi kinh đô. Hết chương.